Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Phần 24. Chương 24. Tử thần ra đại bằng hữu. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Trúc bị ba ba đưa đi nhà trẻ. Cái kia chứa đầy mới mẻ trái cây cặp sách tự nhiên là từ Kim Sơn dẫn theo. Chu Trúc nguyên bản tưởng chính mình cõng, nhưng là quá nặng, cõng cái kia tiểu cặp sách liền đi không nổi, cẳng chân còn vẫn luôn run a run. Kim Sơn nhìn buồn cười lại đau lòng, chạy nhanh chính mình cầm cặp sách. Lúc này đây nguyên bản Trúc còn muốn cho ba ba ăn mặc áo choàng, ba ba muốn ăn mặc phong phong, như vậy tất cả mọi người đều có thể nhìn đến ngươi là đại anh hùng. Trúc cao hứng lên áo choàng hai chữ liền nói không viên, liền sẽ nói thành phong trào phong. Kim Sơn suy xét một chút, nói: chúng ta lão sư nói qua, không thể trước mặt ngoại nhân xuyên phong phong. Tử thần ba ba nghe tiểu nữ nhi nói chuyện thời điểm tự nhiên biết, ở tiểu nữ nhi cảm nhận chung, bọn họ đi làm chính là một đoàn ba ba ngồi ở cùng cái đại trong phòng học. Sau đó lão sư tới cấp bọn họ đi làm ở ni ở tiểu nữ nhi trong tưởng tượng. Đi làm đuổi kịp khóa là một cái ý tứ, chỉ là đi học là tiểu hài tử, đi làm là các đại nhân. Quả nhiên, Kim Sơn ba ba như vậy vừa nói, Trúc lập tức liền tin. Nếu là lão sư lời nói, vậy nhất định phải nghe nha. Liền không cho ba ba ăn mặc phong phong đi đưa nàng. Kim Sơn như cũ hắc tây trang, chỉ là lúc này đây đem người đưa đến nhà trẻ thời điểm, Kim Sơn phá lệ mà cùng lão sư chào hỏi. Trúc ngày hôm qua thời điểm đem chúng ta vườn trái cây hái được xuống dưới, bối một cuốn sách bao đến trường học tới, nói là muốn phân cho đồng học. Kim Sơn một bên nói một bên đem chướng phình phình cặp sách đưa cho lão sư. Lão sư thấy được Trúc ba ba mỉm cười, phi thường kinh hỉ, tiếp nhận cặp sách tới, biết nghe lời phải mà khen Trúc thật là cái sẽ chia sẻ hảo hài tử. Vì thế Kim Sơn liền nhìn đến hắn nữ nhi hưng phấn đến ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh hướng phía trước đi, nhưng cấp kiêu ngạo hỏng rồi. Kim Sơn quay đầu lại, liền nhìn đến đồng dạng ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu nam hài Hồ Thừa Khiếu cõng màu lam tiểu cặp sách, phần vật đuổi theo. Công chúa muội muội, Trúc quay đầu lại, liền thấy được Hồ Thừa Khiếu ca ca. Hắn cười đến hảo vui vẻ, Trúc như là bị cảm nhiễm giống nhau, cũng nở nụ cười. Hồ Thừa Khiếu, công chúa muội muội. Hồ Thừa Khiếu vươn thịt đô đô tay nhỏ dắt lấy chính mình công chúa muội muội tay. Ở Hồ Thừa Khiếu xem ra, hắn sở dĩ có thể tới cái này nhà trẻ tiếp tục cùng công chúa muội muội cùng nhau đọc sách, có thể tiếp tục bảo hộ công chúa muội muội, là bởi vì hắn hứa hẹn ba ba thật nhiều sự tình. Hơn nữa nàng ở rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không làm đại anh hùng, bởi vì ba ba làm hắn ở làm đại anh hùng cùng bảo hộ công chúa muội muội chi gian tuyển một cái. Hắn lựa chọn bảo hộ công chúa muội muội, nhưng là những việc này hắn một kiện đều sẽ không nói cho công chúa muội muội. Hắn sẽ không làm công chúa muội muội khổ sở. Hồ Thừa Khiếu nắm công chúa muội muội tay, nói: công chúa muội muội, về sau ta liền sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Trúc nhìn bạn tốt, nói: ta không cần ngươi bảo hộ ta, ta ba ba sẽ bảo hộ ta. Hồ Thừa Khiếu cũng không tức giận, ta đây cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nghe được này hết thảy, Kim Sơn cùng tử thần số 2 ngoặc kép. Tử thần số 2 tưởng, hiện tại nhà trẻ đều như vậy ngược tâm, ngốc nhi tử, ngươi xem ngươi vì công chúa muội muội đều từ bỏ làm đại anh hùng mộng tưởng, nhân gia đều không cảm kích, Muốn như thế nào tư thái cười ra tiếng mới có thể tính săn sóc nhi tử, khó xử hảo ba ba đâu. Tử thần số 2 trầm mặc mà tự hỏi vấn đề này. Cuối cùng đến ra một cái kết luận. Hắn vẫn là đừng cười ra tiếng tương đối hảo. Rốt cuộc con của hắn mới vừa nắm nhân gia nữ nhi tay hướng trong đi. Tử thần số 2 quay đầu. Liền phát hiện nhân gia Kim Sơn không phải hắn loại này tư tưởng không thuần khiết người. Tiểu hài tử chi gian tay trong tay thật đúng là không tồn tại cái gì chiếm tiện nghi. Kim Sơn đã rời đi. Tử thần số 2 rất cao hứng. Ngay sau đó, liền cảm giác có cái gì màu đen đồ vật tạp lại đây. Tử thần số 2 cũng chính là hồ phú phản xạ có điều kiện mà tiếp xuống dưới. Nguyên lai là một cái trương lên màu đen công văn bao. Còn rất trọng, Kim Sơn ném cho hắn. Hồ phú trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là bom bao? Cái này đoán rằng vừa ra nháy mắt liền không bình tĩnh. Hồ phú chạy nhanh dẫn theo cái màu đen công văn bao hướng một cái khác phương hướng đi đến. Nơi này dù sao cũng là nhà trẻ cửa. Muốn thật xảy ra chuyện gì, hắn nhưng phụ không dậy nổi. Cái này trách nhiệm ở ni hồ phú trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi. Một đường kinh hồn táng đảm, cuối cùng ngừng ở bờ sông Đại Kiều. Hắn đem màu đen công văn bao đặt ở kiều bên ngoài. Sau đó thật cẩn thận mở ra màu đen công văn bao. Làm đủ chuẩn bị tâm lý. Nếu thấy được nguy hiểm đồ vật liền chạy nhanh ném xuống. Ngay sau đó công văn bao mở ra. Bên trong mấy cái vàng tươi tiểu quả quyết lập tức trượt ra tới. Rớt vào nước sông. Mà công văn trong bao còn có một đại bao mặt khác trái cây. Giờ phút này đều tản mát ra mê người hương khí. Cho nên, Kim Sơn cho hắn một bao trái cây. Lại còn có rất mới mẻ. Hồ Phú lúc này đoán không ra đối phương rốt cuộc cái gì ý tưởng. Trường học bên này, Trúc Trúc đem chính mình mang đến một cuốn sách bao trái cây đều cùng đại gia chia sẻ. Sau đó còn nhiều cầm hai cái cấp Hồ Thừa Khiếu. Đương nhiên, Trúc Trúc trộm mà cho Hồ Thừa Khiếu. Hồ Thừa Khiếu cũng biết chính mình so những người khác muốn nhiều. Trong lòng Mỹ tư tư, cười đến không khép miệng được. Công chúa muội muội, ngươi có phải hay không một chút đều không giận ta? Bọn họ thượng một lần gặp mặt thời điểm hai người còn cãi nhau. Hai ngày này nghỉ, Hồ Thừa Khiếu ở nhà liền vẫn luôn tưởng công chúa muội muội có thể hay không còn đang tức giận đâu. Kết quả hôm nay tới trường học thời điểm, phát hiện công chúa muội muội một chút đều không tức giận. Hắn thật là cao hứng. Trúc Trúc nói, không tức giận, nhưng là ngươi về sau không thể nói ta ba ba là hư, ba ba nga. Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ta đây về sau đều không nói. Hồ Thừa Khiếu trong lòng tưởng hắn đã không phải trước kia cái kia. Tiểu hài tử, hắn hiện tại là một cái trải qua quá trắc trở người. Hắn hiện tại đã minh bạch, có một số việc không nhất định phải nói ra. Trúc Trúc cũng không biết nhà mình tiểu ca ca trong lòng như vậy phức tạp. Nàng nghe được Hồ Thừa Khiếu nói như vậy, rất là cao hứng. Vì thế tiếp tục nói, vậy ngươi đã biết ta ba ba là hảo ba ba, là đại anh hùng ba ba, ngươi muốn kêu ngươi ba ba cùng ta ba ba cùng nhau chơi nga. Tiểu Trúc Trúc bổ sung nói, ta ba ba siêu tốt, nếu là ngươi ba ba cùng ta ba ba cùng nhau chơi lời nói, ta ba ba sẽ cho hắn lấy thật nhiều ăn. Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ. Hắn ba ba là cái ăn ngon quỷ, thường xuyên cùng hắn đoạt đồ vật ăn, kia khẳng định sẽ thích cùng Chu Trúc công chúa muội muội ba ba cùng nhau chơi. Vì thế Hồ Thừa Khiếu vỗ vỗ tiểu ngực, nói, hảo, ta nhất định sẽ đi cùng ta ba ba nói. Buổi chiều tan học thời điểm, Kim Sơn so trước kia tới sớm một ít, tới đã sớm muốn cùng mặt khác gia trưởng cùng nhau xếp hàng tiếp hài tử. Nguyên bản Kim Sân cảm thấy như vậy cùng nhân loại cùng nhau dựa gần sẽ làm hắn khó có thể tiếp thu. Nhưng là trên thực tế cũng không có cái gì phản cảm địa phương. Đứng ở hắn phía trước chính là mấy cái trang điểm thời thượng tuổi trẻ nữ nhân. Các nàng đều tại đàm luận chính mình hài tử. Đúng vậy, hiện tại tiểu hài tử thông minh thật sự. Ta giống ta nữ nhi lớn như vậy, thời điểm còn ở chơi búp bê Tây Dương. Nữ nhi của ta hiện tại máy tính tivi di động cái gì đều sẽ dùng, nhà ta nhi tử cũng giống nhau. Trở về liền phải xem hắn ba ba chơi game, lấy lại đây còn có thể đi theo cùng nhau chơi. Nữ nhi của ta về nhà chính là xem tiểu chư bội. Kỳ, ngẫu nhiên có người kêu chúng ta đi ra ngoài liên hoan, nàng cũng không chịu đi. Nói là trì hoãn nàng xem tiểu chư bội. Kỳ, Kim Sơn tưởng nhà mình bảo bảo. Nghe xong con nhà người ta, Kim Sơn cảm thấy vẫn là hắn nữ nhi đáng yêu. Đứng ở Kim Sơn mặt sau cũng là cái tuổi trẻ ba ba. Rốt cuộc đại gia hài tử đều ở một cái nhà trẻ đi học. Tuy rằng Kim Sơn nhìn qua không hảo tiếp cận, nhưng là đối phương vẫn là đáp lời. Huynh đệ, nhà ngươi tiểu hài tử là lớp lá, mẫu giáo bé bảo bảo ban vẫn là lớp trồi. Kim Sơn, lớp lá, tuổi trẻ ba ba gật gật đầu. Nhà ta nữ nhi cũng là lớp lá, ngươi là đại nhất ban vẫn là đại nhị ban. Ngoặc kép ngoặc kép, cái này Kim Sơn không biết. Bất quá đối phương không được đến đáp án cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là nói. Bất quá giống như lớp lá đều là giống nhau giáo dục phương thức. Ngươi có hay không thu được lão sư tin tức, nói là làm gia trưởng đến trường học làm tuyên truyền giảng giải. Kim Sơn nhíu nhíu mày. Tuổi trẻ ba ba chính mình tiếp tục nói tiếp. Không biết vì cái gì Kim Sơn trên người chính là có loại này khí chàng. Người khác nói với hắn lời nói giống hội báo tin tức, đều không cần được đến đáp lại. Tuổi trẻ ba ba nói, nói là nói làm bọn nhỏ tiếp xúc càng nhiều thế giới, nhưng là loại chuyện này như thế nào quản gia trường cũng kéo vào tới, không nên là trường học giáo dục trách nhiệm sao? Tuổi trẻ ba ba trên thực tế là lo lắng cái này trường học mặt khác gia trường không tầm thường, làm trên mặt hắn có vẻ bình phàm. Đến lúc đó liên quan hắn hai tử đều sẽ cảm thấy tự ti. Ngẫm lại xem, người khác ba ba mụ mụ đều là tiến sĩ, là nhà khoa học, là minh tinh, là phú hào. Hắn tuy rằng cũng có tiền, nhưng là nhà bọn họ là dựa vào phá bỏ và di rời phát ra. Các phương diện tự nhiên là so bất quá này nhóm người. Chu Trúc nghe được lão sư kêu nàng tên thời điểm, ngẩng đầu đều là kinh ngạc. Hôm nay ba ba tới thật sớm nga, mặt khác đồng học đều còn chưa đi. Bất quá thực mau liền vô cùng cao hứng chạy đi ra ngoài. Sinh hoạt lão sư đều ở kêu nàng, Trúc Trúc, ngươi chậm một chút đi, đừng chạy, tiểu tâm quăng ngã. Chu Trúc một trận gió giống nhau chạy tới ba ba trước mặt. Liền nhìn đến ba ba đang ở cùng một cái thúc thúc nói chuyện. Ba ba thật sự giao cho bằng hữu. Chúc chúc cao hứng đến mau nhảy dựng lên, chạy như bay qua đi, ôm lấy ba ba chân. Thúc thúc hảo. Cái kia tuổi trẻ ba ba cũng thấy được Chu Trúc, cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo. Mà lúc này lại đến phiên hắn tiếp hài tử, liền tự nhiên bất chấp bên này. Chúc Chúc vươn cánh tay, cười đến không khép miệng được nói. Ba ba ôm, Kim Sơn đem nàng ôm lên, đang chuẩn bị hướng trong nhà đi đến, liền nghe được Chúc Chúc tay nhỏ đặt ở lỗ tai hắn biên. Nhỏ giọng nói với hắn nói, ba ba, ngươi thật là lợi hại nha, hôm nay liền giao cái bằng hữu. Kim Sơn trong mắt tràn đầy cười. sờ sờ chúc, chúc tiểu bằng hữu đầu. Đồng dạng cũng đặc biệt nhỏ giọng mà cùng nàng nói. Chủ yếu vẫn là chúc, chúc lợi hại. Chúc, chúc cấp 33 tặng áo choàng. Còn cấp 33 trang như vậy nhiều trái cây. 33 mới có thể đủ như vậy thuận lợi mà giao cho bằng hữu. Kim Sơn không chút khách khí đem sở hữu công lao đều quy kết cấp chính mình tiểu nữ nhi. Chúc chúc cao hứng hỏng rồi, cười đến không khép miệng được, lôi kéo 33 tay. 33, về sau ta cho ngươi mang rất nhiều trái cây. Kim Sơn sờ sờ tiểu gia hỏa đầu tóc, nói, hảo, kia về sau 33 giao bằng hữu sự tình liền toàn dựa bảo bảo, ta cùng ngươi cái kia công chúa. Muội muội 33 giao bằng hữu, dẫn hắn cùng nhau chơi. Bên kia, tử thần số 2 khó có thể tin mà lặp lại một lần nhi tử nói. Thanh âm đều đề cao rất nhiều. Những lời này biểu đạt ý tứ chỉ là tưởng tượng đều làm hắn cảm giác sởn tóc gáy. Mang vị kia cùng nhau chơi. Chơi cái gì? Hảo hảo tồn tại không được sao? Lại cứ hồ thừa khiếu con đặc biệt chấp nhất. Lôi kéo 33 hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. 33, ngươi đều nói hắn cũng là đại anh hùng. Dù sao các ngươi đều là đại anh hùng. Làm tốt bằng hữu đi. Tử thần số 2, ngoặc kép, ngươi đây là tưởng đổi cái 33. Hết chương.